phải dùng câu khẳng định hay câu hỏi mở hay câu hỏi đóng? Câu hỏi mở. Vì câu hỏi đóng không giúp bé động não, đúng không ạ? Mà câu khẳng định thì làm cho nó có cảm giác không tự chủ, không được tôn trọng. Câu hỏi đóng là câu hỏi là sao? Yes, no question. Một tràng pháo tay. Yeah. Câu hỏi đóng là câu hỏi mà câu trả lời có một chữ thôi quý vị. Có hoặc không, chưa hoặc rồi, mất hoặc còn. Yes or no, phải không ạ? Cho nên câu hỏi đóng là câu hỏi mở là câu trả lời hỏi nguyên, trả lời nguyên câu, đúng không ạ? Thì đây là quy tắc sinh hoạt trong gia đình. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua. Và Liên Mưa vừa mới nhận được thông tin từ bác sĩ Đặng Hoàng Nam là đúng 12 giờ bác sĩ Đặng Hoàng Nam sẽ có mặt ở đây trong khán phòng để quý vị có câu hỏi gì về y khoa thì quý vị cứ tự nhiên hỏi ổng. Ổng rất là giỏi, ổng là thành viên Hiệp hội Đái tháo đường của Hoa Kỳ, đã từng hợp tác với Bệnh viện Quốc tế Columbia, Bệnh viện Phát Việt FV quận 7 và Trường Đại học New York University, là một người rất tài giỏi và rất dễ thương, rất có lương tâm. Chỉ có cái giọng nó sang sảng như chị biết. Mỗi lần đi nhậu giọng vậy nó cái giọng ông sang sảng cái nhức đầu á, giọng nó giọng bà còn lớn hơn tôi. Thành ra quý vị hồi nãy quý vị thấy trong quy trình là bạn Ngọc phải cầm lên cái bảng nói nhỏ, tại vì Linh cũng lên cơn thì cũng nói lớn vậy luôn. Thì nếu mà quý vị muốn tận dụng cơ hội gặp bác sĩ Nam thì 12 giờ sẽ có mặt trong khán phòng nha. Và bây giờ chúng ta sẽ qua phần đầu tiên mà rất nhiều người trong đời, đó là ai trong quý vị gặp khó khăn trong việc chắc khó khăn, chào mừng quý vị đến với thế giới ấm hồ. Cho con ăn đúng cách thì rõ ràng là trong mọi việc trong gia đình nó phải có phần định và phần biện. Định để cho con mình nó có cảm giác an toàn và ổn định, biến để cho nó làm sao hứng thú, thay đổi để cho nó hứng thú. Vậy thì định trong giờ ăn là gì? Giờ ăn, chỗ ăn và quy tắc ăn. Quy tắc ăn là gì? Không TV, không iPad, không điện thoại, không nhảy múa, không đồ chơi. Vì sao? Vì ai trong quý vị, người lớn chúng ta mà, ai trong quý vị khi ăn không thấy ngon mà vẫn ăn được? Ai trong quý vị khi ăn không thấy ngon, không thể ăn được? Xin giơ tay cao quý vị. Và ai trong quý vị sao ta? Thích ăn ngon. Tại sao mình thấy ngon? Tại vì mình có cái lưỡi và mình có sợi dây thần kinh, mình mới thấy ngon, đúng không quý vị? Và vì vậy cho nên cái động lực ăn của người lớn là nó phải ngon. Khi nó không ngon thì mình ráng mình ăn thôi, chứ mình ăn vừa đủ thì mình không có ăn nhiệt tình như khi nó ngon, đúng không? Cho nên khi con quý vị còn nhỏ mà quý vị nó dưới 1 tuổi mà quý vị cho nó coi TV, iPad, múa hát, chạy vòng vòng thì nó sẽ ăn rất nhiệt tình. Vì lúc này nó chưa biết được ăn thế nào là ngon, thế nào là dở. Và nó tập trung vô TV thì cái đút vô là nó nhai, đút vô là nó nút dai, nó còn gàng. Vì vậy cho nên nó không, nó lao tập trung vô TV thì nó sẽ không có cơ hội để cảm nhận được vị ăn, ngon của thức ăn. Vậy thì lớn lên nó sẽ không có động cơ để ăn. Đó là lý do tại sao mà những đứa trẻ mà dưới lúc 1-2 tuổi mà cứ chạy vòng vòng ăn giỏi lắm, cứ 3 tuổi cái nó ngậm, nó nhiều ăn. Đúng không ạ? Cho nên nếu con quý vị bây giờ đã lỡ có những cái thứ này rồi thì quý vị phải từ từ giảm bớt. Không thể giảm ngay lập tức được đâu. Phải từ từ giảm bớt, giảm dần cho tới cái lúc mà nó cảm nhận để mà nó ăn cơm là không có những thứ này nữa. Cái may mắn trong gia đình Liên là hồi đó bà ngoại Liên không biết theo cái thuyết gì, không biết là trong giờ cơm là chỉ có ăn thôi, không được làm gì khác. Từ nhỏ tới lớn, trong giờ cơm là trời đánh đánh bữa ăn, cho nên nửa tiếng đồng hồ trước giờ cơm và sau nửa tiếng đồng hồ sau giờ cơm, gia đình Liên là không bao giờ nói những chuyện không vui vẻ. Cho nên cái ngày Chủ nhật là cái ngày mà cả tất cả anh chị em của Liên, dâu rể con cái về nhà ba ngoại ba mẹ Liên để ăn uống. Cho nên cái ngày Chủ nhật có cái ngày không bao giờ nói chuyện không vui vẻ, tại vì nó ăn từ sáng đến tối. Cười có nhiều bữa cười tới mức mà thôi đừng có chọc tôi cười nữa, mỏi cái hàm quá. Rồi nó lại cười nữa, tới tối phải massage cái hàm, cười nhiều quá. Ai cũng nghĩ là Liên có một gia đình tuyệt vời, quý vị yên tâm, không có cái nhà nào không phải là cái hũ mắm đóng kín mít. Quý vị đồng ý không? Tại vì ai mà ngu dại nói chuyện xấu nhà mình ra, chuyện gì tốt ta mới nói thôi đúng không ạ? Thành ra nhà Liên cũng vậy thôi à, quý vị. Ai trong quý vị đồng ý là mọi gia đình đều là hũ mắm đóng kín mít? Hãy dạy cho con mình điều đó, để cho nó đừng có ước ao gia đình mình giống gia đình kia. Con à, người ta chỉ nói với con cái chỗ hay thôi, chỗ dở người ta không nói đâu. Vậy mà hồi nhỏ Liên không biết quý vị. Thế là vậy, ba má Liên, quý vị biết là lý do mà Liên trong chương trình Cha Mẹ Đồng Hành, Liên sẽ kể là Liên bị vấn đề tâm lý nặng nề không biết nào. Đại khái là Liên bắt đầu trầm cảm từ khi mà cái ông bồ trong đại học của Liên có bồ khác. Mà sự thật ông có bồ khác là vì Liên bỏ ông trước. Tới self-sabotage quý vị biết rồi. Thì vì sao Liên bỏ ổng? Tại vì hai đứa này gây nhau tối ngày. Là vì Liên nói ủa sao? Nói ủa sao ba mẹ Liên, quý vị biết là lúc đó Liên 30 tuổi, Liên 28 tuổi mà Liên chưa bao giờ thấy ba mẹ Liên gây nhau, chưa bao giờ thấy các anh chị Liên gây với chồng, chồng vợ gây nhau. Thành ra Liên mới nói ủa sao tôi với ông này gây nhau tối ngày, chắc là không hợp nhau, chắc là không nên rồi. Cái tới hồi một mấy năm sau mình mới nói bà chị mình chứ, sao Bi không bao giờ thấy ba mãi với Thu Châu gây nhau vậy ha? Mà Bi á, Chí gây nhau hoài. Cái chị nói chứ, mày ba mươi mấy tuổi mà mày còn ngu vậy mày, ba mã gây nhau hoài chứ có không gây trước mặt mày thôi chứ. Quý vị ơi, tôi tưởng có những đứa nó ngu tới vậy. Và quý vị đang đóng tiền cho nó nói quý vị nghe. Ra, cho nên trong sách tâm lý người ta khuyên là nếu quý vị phải cho con quý vị nhìn thấy những cái xung đột nho nhỏ giữa hai vợ chồng, để có những đứa nó không như Liên á, nó tưởng là quý vợ chồng nghĩa là không có xích mích. Vậy thì trong tiếp theo là gì? Nhưng mà cái xích mích đó không nên nằm trong giờ cơm, đúng không? Không bao giờ nên trước hoặc sau giờ cơm trong vòng nửa tiếng. Vậy thì cái giờ không thay đổi, cái chỗ không thay đổi và cái luật ăn không thay đổi, vậy thì cái gì thay đổi? Đó là đồ chơi ăn, chứ không phải đồ chơi thường. Trò chơi ăn và bạn ăn. Vậy thì đồ chơi ăn là gì? À, xin lỗi quý vị. Vậy thì đồ chơi ăn là gì? Chén, bát, đũa, muỗng, tô, khăn ăn, thức ăn. Thì Liên còn nhớ hồi nhỏ nhà Liên hay dạy là không được chơi với đồ ăn, đúng không? Đa số người Việt dạy mà nói là gì? Bao nhiêu người đói mà mình đi phá đồ ăn là sai trái. Cái đó Liên đồng ý. Nhưng mà quý vị hãy tin vào cái này. Ai hôm qua có nói cái này, hôm nay nói cái này nữa là gì? Luật 80-20. Ai trong quý vị có một tủ đồ áo quần nhưng mà có mấy cái đồ mặc ngoài? Đúng không? Ai trong quý vị đi chợ, trong chợ biết bao nhiêu thứ mà có mấy thứ mua hoài? Đúng rồi, luật 80-20. Và như vậy thì 80% thời gian mình mới mặc có 20% áo quần mình có, hoặc 80% áo quần mình có chỉ mặc trong 20% thời gian. Thành ra quý vị sẽ thấy đồ chơi ăn là thức ăn. Thì nó khi quý vị dọn ra thức ăn, nó chỉ ăn có 20%, nó quăng hết 80%. Mình nói ôi sao phí quá vậy. Dạ xin thưa, cái 20%, 80% quăng này là để cho nó phải quăng 80 cái này thì 20 cái này mới vô cái miệng nó được. Quý vị có hiểu ý không ạ? Là vì thay vì quý vị cho nó chơi với thức ăn thì không chơi thức ăn thì nó chơi với đồ chơi. Nhưng khi nó chơi đồ chơi thì nó sẽ không cảm nhận được vị ngon của thức ăn. Vì vậy cho nên phải thỏa mãn nhu cầu là chơi với thức ăn để nhét được 20% này vô miệng nó. Quý vị có hiểu ý không ạ? Và hơn nữa là lát nữa quý vị sẽ thấy 80% này nó còn thỏa mãn nhu cầu phát triển não, phát triển tư duy nữa, chứ không phải chỉ có việc là để ăn. Thành ra đồ chơi ăn là thức ăn, chén bát đũa muỗng, nhưng không có đồ chơi thiệt. Trò chơi ăn, lát nữa mình sẽ nói công thức trò chơi ăn. Và bây giờ nói bạn ăn là ai? Là bất kỳ ai mà ăn chung với nó. Càng thay đổi bạn ăn nhiều thì càng tốt. Và nên ăn cơm trong gia đình. Vì trong cái quyển sách Cách dạy con của người Nhật á, thì Bộ Giáo dục Nhật đã làm cái khảo sát là những đứa trẻ mà được ăn cơm với gia đình hàng đêm so với những đứa trẻ không được ăn cơm với gia đình hàng đêm thì cái khả năng hiểu của nó nhanh hơn tới 40 mấy lần, và cái khả năng giao tiếp của nó tốt hơn tới 70 mấy lần. Điều đó chứng tỏ là gì? Là cái bữa cơm tối gia đình vô cùng quan trọng. Và như vậy thì lúc mình ăn, mình đừng có nói là cha trên con dưới, ông trên con dưới, mà phải làm sao cái bữa là đừng có quá quan trọng về cái nề nếp trong giờ ăn, mà hãy làm sao cái giờ ăn nó làm sao vui vẻ, bảo mà thoải mái. Và như vậy thì đây là công thức trò chơi ăn. Công thức trò chơi ăn. Công thức trò chơi ăn. Có một cái hay con gì đó mở ra, rồi cái hay con gì đó chui vô, và cuối cùng là tuột xuống. Ai thấy nó vô duyên thì xin vỗ tay, còn ai thấy nó tốt thì đừng vỗ tay. Có sao nhiều người thấy nó vô duyên dữ vậy ta? Bây giờ quý vị cứ kêu mở miệng ra con nhai nuốt nó chán đúng không ạ? Bây giờ quý vị nói mở cái lỗ cống ra con, vậy đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Có ai nói sai không? Dạ, tại sao sai? Tại cái lỗ cống dơ, còn gì nữa không? Tại vì cái câu đó là câu hỏi mở hay câu khẳng định? Câu vừa rồi, cái mở cái lỗ cống ra con là câu hỏi mở hay câu khẳng định? Câu khẳng định, thành ra nó sai. Đúng không ạ? Cho nên mình phải dùng gì? Dùng gì ạ? Câu hỏi mở, cho nên mình hỏi bây giờ cái gì mở ra hả con? Và cái gì chui vô hát con, cái gì tụt xuống hát con, đúng không ạ? Cái gì mở ra hát con, cái nói cái lỗ cống, được không? Nó có làm sao đâu. Quý vị hôm qua trong chương trình Cha Mẹ Hồn Nhiên mình có nói, nhưng mà đây mình có thời gian, tức là gì? Quý vị muốn có sáng tạo thì quý vị không được phán xét cái sự sáng tạo đó. Vậy thì kết quả sẽ có những sáng tạo rất tốt, nghĩa là cái giá phải trả là sẽ phải có những sáng tạo rất xấu, đúng không ạ? Nhưng cuối cùng rồi thì cái chuyện nó mở lỗ cống hay nó mở gì có quan trọng không? Tại vì đó là tưởng tượng thôi mà, thấy không? Thành ra mình nên mở lỗ cống, cái gì mở ra cái nó nói lỗ cống, vậy cái gì chui vô cái nó nói cái bà, nó nói cái xe hơi, được không? Đâu có làm sao. Mất cửa con bé đi ở chung á, nó phun mắt phun nước vô mặt mẹ nó, cái mẹ nói ủa nước ở đâu vô mặt mẹ vậy, con gì vậy? Cái nó nói con rồng. Cái mẹ nói con rồng tên gì? Cái nó nói tên con mèo. Cái gì nó cũng nói tên con mèo ấy, quý vị mất cười. Thành ra lúc này quý vị hỏi nó là con gì mở ra, cái gì chui vô, nó sẽ thấy hứng thú hơn là quý vị nói mở miệng ra, ngậm miệng lại nhai nuốt. Có ai trong quý vị đồng ý điều này không? Và cái chuyện này dễ hay khó làm? Dễ làm, đúng không ạ? Tại vì đối với trẻ em mọi việc đều là trò chơi, mọi thứ đều là đồ chơi, mọi nơi đều là chỗ chơi, mọi lúc đều là giờ chơi, là mọi người đều là bán chơi, đúng không quý vị? Thành ra quý vị biến ăn thành trò chơi ăn, biến tắm thành trò chơi tắm, biến ngủ thành trò chơi ngủ, biến học thành trò chơi học, thì nó mới tham gia nhiệt tình. Quý vị đồng ý không ạ? Cho nên quý vị có vui lòng đồng thanh với chữ trò chơi ăn, trò chơi đồ chơi này nọ không, để quý vị nhớ không ạ? Đối với trẻ em mọi việc đều là, mọi thứ đều là, mọi nơi đều là, mọi lúc đều là, và mọi người đều là, đúng không ạ? Cho nên cái phần cháy cùng con nó sẽ giúp cho quý vị cảm nhận được cái chơi thật sự là cái gì, đúng không ạ? Và lúc đó quý vị, lúc đó Liên mới giải thích thì quý vị mới thấy là nó có lý do hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ qua một cái bài tập rất là quan trọng. Và bài tập này nếu còn có người không tham gia thì nó sẽ không đi tiếp được. Cho nên xin mời tất cả mọi người hãy tham gia rất nhiệt tình. Vì không thì cả lớp sẽ ngồi chờ người đó cho tới khi nào đó người đó tham gia. Quý vị đồng ý không ạ? Vì vậy khi Liên nói quý vị, khi Liên mời quý vị nhắm mắt thì quý vị hãy nhắm mắt. Khi Liên mời quý vị nghĩ tới điều gì, quý vị nghĩ tới điều đó. Khi Liên mời quý vị làm gì, quý vị. Thank you.